Tối cường phản phái hệ thống. Chương 717, bức bách 1. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Ôn Dục, Tô Tín cười nói, Ôn công công không cần khẩn trương. Tại hạ không muốn làm gì Thục Vương điện hạ. Nhưng ta từng nói qua, tất cả mọi thứ của Thục Vương phủ hiện tại là ta cho. Ta hiện tại muốn thu bọn chúng trở về. Việc này cũng hợp lý. Các ngươi nói hiện tại ta dùng thân phận Thục Vương phủ diệt một tông môn nhị lưu. Võ lâm ba thục đạo sẽ như thế nào? Tô Tín mở tay ra. Hắn làm thủ thế như mở hai tay ra. Vừa cười vừa nói, sẽ nổ tung, thế lực nhị lưu ba thục đạo đều liên hợp nhắm vào Thục Vương phủ. Ngay cả Sương Nguyệt Kiếm Lư cũng không đứng ngoài quan sát. Bởi vì ta đã cam đoan với Sương Nguyệt Kiếm Lư, Thục Vương phủ sẽ không đi đối phó thế lực nhị lưu. Nghe xong Tô Tín nói lời này, sắc mặt Cơ Ngôn Tú và Ôn Dục biến đổi lớn. Nếu là như vậy, đừng nói thế lực Thục Vương phủ hiện tại khó giữ được. Cho dù là thế lực Thục Vương phủ chiêu mộ được cũng khó giữ. Cơ Ngôn Tú gây ra nhiễu loạn lớn như thế, ba thục đạo sẽ rối loạn, đến lúc đó triều đình còn phải chùi đít cho hắn. Lục phiến môn và quân đội đồng loạt ra tay ngược sẽ triệt để trấn áp ba thục đạo. Đến lúc đó Cơ Ngôn Tú cũng không thể làm Thục Vương được nữa. Chấm, Nhân Hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển có thể cho phép nhi tử của mình tranh quyền đoạt lợi nhưng sẽ không cho phép nhi tử ngu xuẩn liên lụy tới hắn. Cho nên đến lúc đó, khả năng lớn nhất Cơ Ngôn Tú sẽ bị Cơ Hạo Điển triệu hồi về thành Thịnh Kinh. Giam cầm vĩnh viễn, nghĩ tới đây Cơ Ngôn Tú run rẩy, cương khí thuần dương quanh người Ôn Dục tăng vọt, hắn rút đao trong tay ra và dùng ngữ khí bén nhọn quát. Ngươi dám? Tô Tín cười lạnh nói, vì sao ta không dám? Các ngươi phải tin tưởng, ta có năng lực dùng lực lượng một người diệt một tông môn nhị lưu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta dẫn Thục Vương phủ đi thu phục các thế lực. Cho dù ngươi nói ta không có liên hệ gì với Thục Vương phủ, ngươi cho rằng những gia chủ và trưởng môn thế lực nhị lưu sẽ tin sao? Đối với Tô Tín việc có thể dùng sức một mình diệt tông môn nhị lưu, Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú không bao giờ hoài nghi qua. Bởi vì Tô Tín lúc ở thần cung cảnh đã làm một lần. Càng không cần nói Tô Tín hiện tại chính là hóa thần cảnh. Trong khoảng thời gian Tô Tín dẫn theo lực lượng Thục Vương phủ hoành hành tại ba thục đạo. Nếu Cơ Ngôn Tú nói hắn không phải người Thục Vương phủ. Đừng nói những thế lực võ lâm không tin, chỉ sợ ngay cả người Thục Vương phủ cũng không tin tưởng. Tô Tín khẽ cười nói, Thục Vương điện hạ cân nhắc như thế nào? Hiện tại nguyện ý giúp ta việc này không? Khóe miệng Cơ Ngôn Tú lúc này cười khổ, nói, hiện tại ta còn có quyền lợi cự tuyệt sao? Đối với Cơ Ngôn Tú mà nói, gánh tội danh giết Cửu Bách Xuyên còn tốt hơn gánh tội làm ba thục đạo đại loạn. Tô Tín vỗ vỗ tay nói, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta khởi hành. Tránh lại kéo dài dẫn xuất phiền toái không cần thiết, lâm vào đường cùng, Cơ Ngôn Tú đành phải bảo Ôn Dục dẫn theo tất cả lực lượng Thục Vương phủ tiến về tổng bộ lục phiến môn ba thục đạo. Nếu như nói Cơ Ngôn Tú vẫn tồn tại tâm tư mời chào Tô Tín. Đối với Cơ Ngôn Tú hiện tại mà nói, chút tâm tư này đã tan thành mây khói. Cơ Ngôn Tú xem ra, Tô Tín quá mức khủng bố. Cho dù tâm cơ hay thủ đoạn cũng không phải Cơ Ngôn Tú hắn có thể khống chế được. Cưỡng ép giữ Tô Tín bên người, kẻ bị thiệt hại chính là bản thân hắn. Thậm chí chuyện lần này làm nội tâm Cơ Ngôn Tú cũng có chút hoài nghi. Có phải Tô Tín đã sớm đoán trước phản ứng của mình cho nên làm ra tất cả biện pháp ứng phó hay không? Nếu không lúc nói chuyện hợp tác với nhau. Vì cái gì hắn không nói sẽ giết Cửu Bách Xuyên và mình gánh tội danh này. Hơn nữa thời đi mệt Tô Tín đàm phán với Sương Nguyệt Kiếm Lư cũng cố ý đồng ý mình sẽ không động tới thế lực nhị lưu trong ba thục đạo. Cơ Ngôn Tú xem ra mọi việc là Tô Tín đào hầm cho hắn nhảy vào. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, Cơ Ngôn Tú cũng chỉ có thể bóp mũi thừa nhận. Lần sau hắn liên hệ với Tô Tín sẽ phải lưu lại chút đường lui cho mình. Tổng bộ lục phiến môn ba thục đạo, Cưu Bách Xuyên biết được Tô Tín lại dẫn theo tất cả lực lượng Thục Vương phủ đi thẳng đến tổng bộ Lục Phiến Môn Ba Thục Đạo. Việc này làm tất cả người Lục Phiến Môn Ba Thục Đạo sững sờ. Tô Tín trợ giúp Thục Vương phủ chiếm đoạt thế lực Võ Lâm Ba Thục Đạo đã làm cho thế lực Thục Vương phủ bành trướng. Cưu Bách Xuyên đã đoán được Tô Tín nhất định muốn mượn lực lượng Thục Vương phủ để đối phó hắn. Nhưng bây giờ đối phương giống trống khua chiêng dẫn người tới. Khai chiến, một phó tổng bộ đầu do dự nói. Chẳng lẽ Tô Tín muốn mượn lực lượng Thục Vương phủ diệt chúng ta sao? Lúc này có người lắc đầu nói. Điều này sao có thể? Thục Vương phủ điện hạ cũng không phải ngu ngốc. Tại sao lại khai chiến với Lục Phiến Môn Ba Thục Đạo? Có người nghi ngờ nói. Cách chương.